Thập niên 70, Thiên Kim Huyền Học xuống núi. Chương 208, nỗi khổ tâm của Nghiêm Trì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Tiểu Lạc thở dài. Chị dâu hai xem ra rất mãn nguyện. Chỉ là không biết anh hai có nghĩ như vậy không? Món ăn đã được dọn đủ. Bố Nghiêm cảm khái nói. Hai đứa kết hôn bao nhiêu năm rồi? Vậy mà bố vẫn không biết Tô Đông lại có tay nghề nấu nướng thế này. Tô Đông ngượng ngùng đáp. Những năm nay con vẫn luôn ở trong quân đội. Ít khi về nhà. May nhờ có bố mẹ chăm sóc Nghiêm Chỉ và các cháu. Bố mẹ vất vả rồi. Bố Nghiêm nghe vậy thì trong lòng thoải mái hơn không ít. Gật đầu nói. Bà nó, rượu nhà mình đâu? Mang ra đây. Tôi với Tô Đông uống vài ly. Mẹ Nghiêm thấy vậy vội nói. Ngày mai con nó có việc hay không còn chưa biết. Ông uống rượu làm gì? Con thấy chưa? Bà ấy keo kiệt không muốn cho con uống. Bố Nghiêm cố ý nói như vậy. Tô Đông đương nhiên biết mẹ Nghiêm không phải người như thế. Anh vội vàng nói. Con không sao. Ngày kia mới về đơn vị. Vậy được. Để tôi đi lấy. Ông già này. Còn chưa uống đã nói năng lung tung. Ông cẩn thận đấy. Mẹ Nghiêm vừa tức vừa buồn cười. Thật sự là không làm gì được lão già này. Nghiêm Chỉ đi lấy hai ly rượu tới. Tô Đông nhận lấy chai rượu. Rót đầy cho hai người. Bố Nghiêm nâng ly lên nói. Đông tử, cùng bố uống một ly. Bao nhiêu năm nay con chịu khổ rồi. Khuôn mặt Tô Đông nóng bừng. Vội vàng cụm ly với bố Nghiêm. Bố nói quá lời rồi. Hai người uống cạn ly. Tô Đông lại rót tiếp đầy hai ly cho hai người. Mẹ Nghiêm không khỏi lại dặn dò một câu. Uống ít thôi, nếu uống say, lát nữa những lời nên nói không nên nói lại tuôn ra hết. Vốn dĩ mối quan hệ này đã bấp bênh. Sợ rằng đến lúc đó khó mà kết thúc êm đẹp. Vâng ạ, bố, uống nhiều cũng hại sức khỏe. Nghiêm Chỉ cũng sợ bố mình nói ra những lời không hay. Được rồi, hai người đừng nói nữa. Tôi tự biết lượng sức mình. Bố Nghiêm trừng mắt nhìn họ một cái. Kéo Tô Đông tiếp tục uống rượu. Đông tử, những năm nay con thấy ông bố vợ này thế nào? Nói thật lòng. Tô Đông nhìn ông ta nói. Bố đối với gia đình nhỏ của chúng con không chê vào đâu được. Có thể nói là toàn tâm toàn ý. Một gia đình nếu không có người già giúp đỡ. Chỉ riêng việc trông con thôi cũng đủ khiến mọi thứ rối tung lên. Huống chi là tập trung vào sự nghiệp của mình. Điều này, bố mẹ vợ thực sự đã làm rất tốt. Hai đứa nhỏ từ bé đã được hai bác chăm bẵm từng ly từng tí. Ăn uống vệ sinh đều do một tay bố mẹ vợ lo liệu. Tô Đông không thể quán xuyến việc nhà. Gia đình này vẫn luôn dựa vào bố mẹ vợ để duy trì. Bố Nghiêm thở dài, thực ra có một chuyện, chúng ta vẫn luôn chưa nói với con. Lão Nghiêm, mẹ Nghiêm kéo chồng lại, biết ông ta muốn nói gì. Bố, đừng nói nữa, Nghiêm Chỉ cúi đầu, nước mắt không kìm được tuôn rơi. Người một nhà, có chuyện gì thì nên nói ra. Bố Nghiêm lại uống cạn một ly rượu, xem ra cũng đã lên cơn. Ông cứ nói chuyện của ông đi. Tử Thành, Tử Huyên, hai đứa đi theo bà lên lầu chơi một lát. Mẹ Nghiêm không khỏi có chút tức giận. Bà ta kéo hai đứa nhỏ lên lầu. Tô Tiểu Lạc im lặng ăn cơm. Lặng lẽ nhìn bọn họ. Hôm nay xem ra cô phải hóng chuyện của anh hai rồi. Chờ họ lên lầu. Tô Đông vội vàng nói. Bố, có chuyện gì bố cứ nói với con. Con có thể làm được nhất định sẽ làm. Bố Nghiêm đỏ hoe mắt nói, chỉ nó cũng không dễ dàng gì. Sau khi sinh Tử Huyên, tâm trạng nó trở nên không ổn định. Đặc biệt là sau khi con về quân đội, nó khóc suốt ngày đêm. Hai chúng ta cũng thấy lạ. Đây là làm sao? Sau đó nghe bác sĩ ở bệnh viện nói, nó có thể bị trầm cảm. Trầm cảm, Tô Đông mở to mắt, nhìn chằm chằm Nghiêm Chỉ. Nhưng vẫn không biết đó là bệnh gì. Mẹ nó sợ làm lỡ giờ con. Cũng sợ con biết bệnh tình của Nghiêm Chỉ rồi sẽ chán ghét nó. nên ngăn cản không cho chúng ta nói với con. Bố Nghiêm bất đắc dĩ nói, chúng ta đã cùng chỉ đi tìm khắp các bác sĩ trong vệ thành. Cuối cùng tìm được một bác sĩ từ nước ngoài trở về. Người ta nói đây là chứng trầm cảm sau sinh. Căn bệnh này rất hiếm gặp. Ngay cả những người có gia đình hạnh phúc cũng có nguy cơ mắc phải. Bố Nghiêm càng nói càng kích động. Ông ta đi đến chiếc tủ bên cạnh, lấy ra một xấp giấy chẩn đoán. Bố, rốt cuộc bố muốn làm gì? Nghiêm chỉ không nhịn được bật khóc. Người ta nói đây cũng là một loại bệnh tâm thần. Bố để Đông Tử xem. Con cũng không phải cố ý. Bố Nghiêm đặt xấp giấy chẩn đoán trước mặt Tô Đông. Nghiêm chỉ suy sụp tinh thần. Tô Tiểu Lạc vội vàng cùng cô ta về phòng. Tô Đông ngơ ngác nhìn những thứ trước mặt. Trong lòng có hàng vạn câu hỏi. Rốt cuộc chuyện này xảy ra khi nào? Tại sao anh lại không hề hay biết? Đông Tử, bố đã già rồi, cũng không biết phải nói thế nào. Con gái bố được nuông chiều từ nhỏ nên tính tình có chút trẻ con. Nhưng nó lương thiện không có tâm cơ gì. Nó chỉ muốn sống cùng con, muốn sống thật tốt với con. Bố Nghiêm vừa nói vừa không khỏi nước mắt tuôn rơi. Ông ta muốn nói rõ mọi chuyện, muốn cho con gái mình một cuộc hôn nhân hạnh phúc. Nếu Tô Đông không chấp nhận, vậy thì thôi, coi như ông ta đã nhìn nhầm người. Tô Đông mở tờ giấy chẩn đoán, trên đó ghi tên Nghiêm Chỉ, bao gồm cả thời gian khám bệnh. Trầm cảm sau sinh là một dạng rối loạn tâm thần xuất hiện ở phụ nữ trong thời kỳ hậu sản. Cô ấy thường xuyên cảm thấy tâm trạng chán nản buồn bã, trống rỗng bất lực, thậm chí sẽ khóc lóc vô cớ, khó ngủ hoặc tỉnh giấc sớm. Về nguyên nhân có thể là do sinh khó, cũng có thể là do không thích ứng được với sự thay đổi trạng thái hiện tại. Những dòng chữ này như những nhát dao cứa vào tim Tô Đông. Đau đến mức anh không thở nổi. Tất cả những chuyện này xảy ra khi nào? Sao anh có thể không nhận ra sự bất thường của Nghiêm Chỉ? Anh chỉ cảm thấy Nghiêm Chỉ trở nên buồn bã. Anh chỉ cảm thấy Nghiêm Chỉ có thể hối hận vì đã lấy anh. Nhưng anh chưa bao giờ nghĩ rằng đó là do một căn bệnh. Tại sao không nói cho con biết? Tô Đông đỏ hoe mắt, nghẹn ngào nói, chưa từng có ai nói với con những điều này. Nghiêm Chỉ không cho nói với con. Nó nói đó là bệnh tâm thần. Bố Nghiêm bất đắc dĩ nói, đứa nhỏ này từ nhỏ đã rất cố chấp. Nó cũng sợ con chê nó. Có lúc vì muốn cho con bú, nó cũng không chịu uống thuốc. Sau đó, các triệu chứng của nó không uống thuốc thì không thể kiểm soát được nữa, mới buộc phải cai sữa. Nhờ có thuốc kiểm soát, tình hình mới khá hơn một chút. Nó cũng không dễ dàng gì. Nếu con không thể chấp nhận việc nó từng mắc bệnh, vậy thì thôi. Bố Nghiêm cũng có lòng tự trọng của mình. Ông ta nói, bố và mẹ không có bản lĩnh gì. Những năm gần đây dành dụm được chút tiền cho nó. Bản thân nó lại có công việc, hẳn là có thể sống thoải mái. Ý bố là, nếu con vẫn còn quan tâm đến chỉ, hãy tha thứ cho nó một lần. Bố Nghiêm nói với vẻ mặt vô cùng hèn mọn, cũng không quan tâm thái độ của Tô Đông ra sao. Ông ta chỉ cầu mong được nói ra hết những điều trong lòng. Tô Đông không thể tưởng tượng nổi quãng thời gian qua Nghiêm Chỉ đã trải qua như thế nào. Còn anh lúc đó đang làm gì? Đối với gia đình này, đối với Nghiêm Chỉ, đối với các con, anh đã làm được gì? Tô Đông hung hăng tát vào mặt mình một cái. Anh đúng là một tên khốn nạn. Anh đã thất bại đến mức nào? Nghiêm Chỉ mới không tin tưởng anh như vậy. Cách chương.